Linh chủ mẫu cũng không phải là ngài chỗ thời khắc vận đạo thần. Nàng trong tương lai hội sẽ chấp trưởng sinh linh chi mệnh lý, nhưng là đối ngươi xuống nguyền rùa chân chính chi nhân. Đây không phải là nguyền rùa, là vô số khả năng bên trên. Nàng đối với ngài tưởng niệm cùng không muốn xa rời, cùng ai cũng không cách nào tránh khỏi ý nghĩ cá nhân chi chiếm hữu. Đồng dạng, cũng là ngài có thể đi ra đầu này toàn thắng thời không tiến cơ sở. Chủ nhân, mời kiên trì, ngài nhất định không muốn ôm tiếc cả đời. Trung tiếng nói thậm chí xuất hiện yếu ớt ba động. A, Ngô Vọng hai tay dùng sức gạt ra cái trán. Toàn thân bạo khởi gân xanh, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo lên. Co quắp, ngoài cửa Linh Tiểu Lam muốn xông vào đến, lại bị một cỗ vô hình chi lực đẩy đi ra. Nhớ kỹ những ký ức này, nhớ kỹ kịch liệt đến không cách nào nhẫn nại trong đau đớn. Cái kia cười khổ thân ảnh phảng phất muốn theo trước mặt mình chậm rãi biến mất. Mắt hạnh rủ xuống, khóe mắt hình như có chân châu nhỏ xuống. Khóc, khóc cái gì, khổ gì kháng không đi qua. Cái gì cường địch nhào lộn Đông Hoàng Trung thứ biến thái như vậy hắn về sau đều có thể tạo ra đến. Vì cái gì còn muốn phí như thế đại công phu đi tìm về nữ nhân mình yêu thích. Thiên địa ý chí lại như thế nào? Đế khốc trúc long lại như thế nào? Ngô Vọng hai mắt trợn tròn. Cây kia hạ nam hài đột nhiên đứng lên. Một cái đi nhanh xông về sắp tiêu tán hư ảnh. Kia hư ảnh đột nhiên chi gian hóa thành thiếu nữ. Hóa thành cùng tuổi nữ hài. Đối Ngô Vọng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phu quân quên ta liền là làm Đông Hoàng Trung đã gần đến phải chăng ngăn cản không nổi kia cỗ. Cuồng bạo ý chí phản công. Hư ảnh xuất hiện từng đầu vết rách. Cái kia nam hài đưa tay trái ra, nhưng thủy chung kém nửa tấc. Trung, nam hài mở miệng hô to. Kia Đông Hoàng Trung Trung Linh tựa hồ cười khẽ âm thanh, xuất hiện tại Ngô Vọng sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. 7-8 tuổi Ngô Vọng bỗng nhiên nắm lấy kia 7-8 tuổi Linh Tiểu Lam tay nhỏ, dùng sức kéo một phát, hóa thành một vệt kim quang biến mất vô tung vô ảnh. Đồng dạng biến mất, còn có Đông Hoàng Trung cùng kia cỗ cuồng bạo ý chí. Trong khoang thuyền, Ngô Vọng co quắp nằm trên mặt đất, toàn thân thấm lấy mồ hôi và máu. Thuyền kia khoang thuyền cửa gỗ bị người phá tan. Linh Tiểu Lam phát ra một tiếng la hét, không lo được Ngô Vọng quanh người vết máu phóng tới đến đây. Lại bị Ngô Vọng đưa tay gắt gao bắt lấy nàng thủ oàn. Ngô Vọng bắt vô cùng dùng sức. Linh Tiểu Lam trên cổ tay đã xuất phát hiện ra huyết ấn. Hắn có chút phí sức chỗ mở mắt, run giọng nói, chớ đi. Linh Tiểu Lam dùng sức chút đầu, nắm một cái đan dược nhét vào Ngô Vọng trong miệng, lại hướng phía bên ngoài hô to. Sư thúc tổ, nơi đây lập tức nhiều mấy thân ảnh, nhưng các nàng lại đối với cái này lúc trước cuồng bạo ý chí cũng tốt. Kéo dài tiếng chuông cũng được. Hoàn toàn không có nghe, xin phép nghỉ một ngày. Tái thẩm đại cương đã có thể công khai sáng tác mạch suy nghĩ bản này nhân tiên luyện viết văn. Phương hướng kỳ thật liền là yếu cá tính nhân vật chính. Cường cố sự kết cấu, thượng chương nguyền rủa câu đố giải đáp chỉ là làm nền. Ta cần thời gian đè thêm thoáng cái chính mình não động. Não động quá phức tạp bất lợi cho cố sự hiện ra. Bất quá. Khúc dạo đầu đào tất cả hố to, đều là có cùng loại với thượng chương loại này lấp hố trình độ giải đáp. Mọi người yên tâm truy đọc, cố sự bản thân là nhẹ hài kịch tương đương làm một có theo đuổi phá gõ chữ. Ta tuyệt đối sẽ không khinh mạn cố sự, khinh mạn độc giả, tôn trọng sáng tác mới có thể sáng tác ra tinh phẩm. Chúng ta đối nhân tiên đầu nhập so sư huynh chỉ nhiều không ít, chỉ là nhân tiên thiên chỉnh thể khung. Sư huynh thiên thường ngày, độc giả phản hồi có phải hay không cùng tương đương muốn nhìn, du viên phú, bản đầy đủ giơ tay. Đoạn này bình luận qua 200, ta chính là bị biên tập mắng, cũng phải đem, du viên phú, bệnh xong. Cái này nhân tiên quá mức đứng đắn, xin phép nghỉ một ngày. Tái thẩm đại cương nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.